Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 87. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video, comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện, và đừng quên chia sẻ giúp Phong những video của những tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Bởi vì cũng rất nhiều người chưa biết đến bộ truyện rất hay này, thì cũng xin nhờ các bạn hãy chia sẻ giúp Phong, giới thiệu chia sẻ thêm cho nhiều người biết hơn về bộ truyện, cũng như là ủng hộ kênh. Ngoài ra thì mình giao dạo này mình đọc ít chuyện, thì các bạn có thể nghe thêm một số chuyện mà Phong đọc trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong đó có nhiều thể loại giống như là những chuyện ma lẻ. Những chuyện ma đó thì mình đọc lẻ từng tập một, thì bạn nào nếu mà có thích về thể loại đó thì có thể nghe thêm nhé. Trong cái giai đoạn mà mình cũng đang bận, có thể ra nó không được đều đấy, mình có hai cái kênh đó thì các bạn có thể ủng hộ mình ở cả hai kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 87. Huyền Khê Sơn Mạch, trận pháp bảo vệ Hùng Thành không ngừng tan vỡ. Mặc dù luôn nhanh chóng hình thành, nhưng đã vô cùng lung lay. Các lão tổ Huyền Khê Tông đều trọng thương, cay đắng nhìn xuống chiến trường, rồi nhìn nhau. Hôm nay, dù chúng ta có chấp nhận trả giá, giết được Bạch Tiểu Thuần thì cũng là vô ích. Đừng vội tự làm mình mất đi khí thế. Linh huyết hai tông này dù có hợp lại nhất định cũng không kéo dài được lâu. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, vừa để chúng tự sụp đổ, vừa khiến Tinh Không Đạo Cực Tông mất hết kiên nhẫn, khiến chúng không còn cơ hội tới Không Hà Viện. Và thứ bắt đầu chính là cái chết của Bạch Tiểu Thuần. Các lão tổ Huyền Khê Tông vốn cũng không hợp nhau, lúc này lại tiếp tục bất đồng ý kiến. Một lão tổ đỏ mặt, tóc cũng đỏ, hừ lạnh một tiếng: đã tới lúc này còn cãi lộn nữa, dù cuối cùng cũng đầu hàng thì cũng phải làm cho hai tông kia đau đớn, không được để lãng phí tin tức Thiên Diện đưa về trước khi hắn chết. Lão già này vừa lên tiếng, những người khác đều im bặt, vì lão là đệ nhất nhân của Huyền Khê Tông, Xích Hồn lão tổ. Chí bảo ra thiên cung khóa. Xích Hồn lão tổ vung tay chỉ ra ngoài một cái. Phía ngoài Hùng Thành, mặt đất rung chuyển, những khe nứt to tướng xuất hiện, nhanh chóng lan ra khắp phạm vi cả mấy trăm trượng. Mặt đất không ngừng phập phồng ở trước mắt. Một tiếng trống vang lên từ dưới lòng đất vọng lên. Tu sĩ kim đan các lão tổ hai phe biến sắc, chăm chú nhìn xuống. Mặt đất tàn vỡ, sụp đổ, tiếng giống rõ ràng vô cùng truyền khắp bát phương. Một con thiên ngưu toàn thân đen kịt, to cả ngàn trượng từ dưới lòng đất vọt lên, hai cái sừng dài tỏa ra hắc mang quỷ dị. Hắc giáp thiên ngưu tỏa ra sức mạnh không hề thua kém lão tổ nguyên ảnh. Từ cơ thể của nó không ngừng có rất nhiều khói đen bay ra, có tác dụng ăn mòn tất cả. Hắc giáp thiên ngưu, ai đó đã nhận ra nó kêu lên: một trong hai đại chí bảo Huyền Khê Tông, hắc giáp thiên ngưu cuối cùng đã tới rồi. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông hừ một cái, tay bấm pháp quyết chỉ lên trời: mời Linh Khê Tông thiên giác kiếm. Trên bầu trời vang lên một tiếng rít, tiếng rít mãnh liệt của tốc độ cực hạn, của thanh âm phá không. Trong chớp mắt, một ánh sáng màu bạc chói mắt từ xa trên thiên không xuất hiện, một thanh kiếm đen tuyền. Kiếm này thoạt nhìn bất thường, hơi có hình cung, do Mặc Long Giác rèn luyện ra. Nhìn như bình thường nhưng cực kỳ không tầm thường, vì trên thân kiếm có tới hơn 10 luồng ngân quang văn, chứng tỏ thanh kiếm này đã được luyện linh hơn 10 lần. Đồng nát sắt vụn được luyện linh 10 lần cũng còn trở thành bảo kiếm, đừng nói chỉ là thanh thiên giác kiếm này. Nó đã vượt qua chí bảo, đạt tới trình độ nửa bước linh bảo. Pháp khí chia làm trọng bảo, chí bảo, linh bảo, mỗi giai đoạn lại chia làm thiên địa nhân tam phẩm. Những chí bảo được dùng để thủ hộ tông môn phần lớn đều là thiên phẩm chí bảo. Về phần linh bảo, dù chỉ là linh bảo trình độ nhân phẩm thấp nhất thì cũng là vật quý hiếm, bình thường sẽ không được dùng tới, chỉ khi tông môn gặp phải sinh tử tồn vong thì mới lấy ra. thiên giác kiếm hàng lâm, tu sĩ Linh Khê Tông đều gieo hò. Là thiên giác kiếm của tông ta. Thiên giác kiếm ra tay, phách kinh trảm nguyệt. Thiên giác kiếm uy dung chuyển núi sông, 10 lần luyện linh không gì sánh kịp. Thanh âm như sóng vang dội khắp nơi, làm Huyền Khê Tông sầm mặt. Lão tổ Huyết Khê Tông hừ lạnh, nhìn dưới 10 quang văn của thiên giác kiếm mà giật mình. Thực không biết Linh Khê Tông đã vận cái cứt chó gì mà luyện linh được tới hơn 10 lần mà không bị hỏng. Cái này có lẽ là vật được luyện linh 10 lần duy nhất trong Đông Mạch Hạ Du tu trần giới mất. Huyết Khê Tông thủy tổ cảm khái. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi nhìn thiên giác kiếm, nhất là nhìn 10 đường quang văn. Hắn bỗng nhớ tới Quy Văn Nồi. Cái nồi này mặc dù hắn chưa dùng nhiều lắm, nhưng nó là bí mật lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần. Hắn luôn tưởng tượng có một ngày có thể luyện linh một pháp bảo tới 100 lần. Chỉ cần nghĩ tới khả năng thành công làm cho người ta hoảng sợ và hâm mộ, là hắn đã cảm thấy hưng phấn. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn đang mơ tưởng, Thiết Đản đã vọt tới, đăm đăm nhìn Hắc Giáp Thiên Ngưu, mặt đầy khát vọng. Nhưng nó biết rằng nó với con vật kia chênh lệch rất lớn. Nhưng nó quá thèm thuồng nên lặng lẽ thu nhỏ thân hình lại, mò tới gần Hắc Giáp Thiên Ngưu. Thiên giác kiếm giết lên bay tới, đột ngột chém xuống. Hắc Giáp Thiên Ngưu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thiên giác kiếm giống vàng. Hắc vụ quanh người nhanh chóng rút vào trong cơ thể, cả cơ thể ngàn trượng nhanh chóng ngưng thực, khí thế tăng mạnh chống cự với thiên giác kiếm. Một đường hào quang hình cung chém xuống, chạm vào cơ thể của Hắc Giáp Thiên Ngưu. Chỉ chạm một cái rồi lại bay lên. Nhưng chỉ chạm một cái, quang văn trên thanh thiên giác kiếm lập lòe, Hắc Giáp Thiên Ngưu kêu lên thề lương, cơ thể nhanh chóng thu hồi lại. Ánh mắt sợ hãi, nó muốn né tránh nhưng lại không có khả năng. Sau đó cơ thể bị tách ra hai nửa, máu tươi tuôn ra, thi thể chia lìa, lộ ra bên trong một viên linh thạch màu đen, tỏa ra sức mạnh yêu dị. 10 lần luyện linh, thực là khủng bố. Các lão tổ Huyền Khê Tông sửng sốt, không thể tin nổi. Tu sĩ Huyền Khê Tông ai cũng hết hồn, người của Huyết Khê Tông không khác biệt. Họ đương nhiên đã từng đánh giá rất cao thiên giác kiếm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy uy lực của nó, vẫn phải công nhận là mình đã đánh giá thấp thanh chấn tông chi kiếm này. 10 lần luyện linh, xem ra truyền thuyết là có thật. Vật phẩm sau 10 lần luyện linh sẽ xuất hiện biến hóa kinh người. Kiếm này e là chỉ kém một chút xíu nữa có thể trở thành linh bảo thực sự. Huyết Khê Tông thủy tổ thở dài, lão dần nhận ra Linh Khê Tông quả thực là một môn phái giấu giếm siêu hạng. Nhìn bình thường có lẽ họ không thể bằng Huyết Khê Tông, nhưng nếu thực sự khai chiến, Huyết Khê Tông dù có thắng thì cũng phải trả cái giá cực đắt, đừng hòng còn tư cách làm chủ trung du. Thiên giác kiếm cùng với Hắc Giác Thiên Ngưu đối kháng đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một khí thức mơ hồ từ Hùng Thành đã nhắm thẳng vào Hắc Giáp Thiên Ngưu. Hắc Giáp Thiên Ngưu bị chém, tu sĩ Linh Khê Tông ào lên hoan hô ầm ĩ, sĩ khí cao tăng vùn vụt. Ngược lại, Huyền Khê Tông nín lặng, đau đớn và lo lắng. Viên tinh thạch trong thi thể Hắc Giáp Thiên Ngưu không ngừng tỏa ra một sức mạnh kỳ dị. Tất cả tu sĩ và tất cả chiến thú đều nhìn chằm chằm vào nó. Vương thú chi tinh, không đúng, đó là đồ giả. Huyết Khê Tông thủy tổ khẽ quát. Ngay lúc đã mở miệng, Thiết Đản thu nhỏ chỉ chừng bàn tay, bay vụt tới xác của Hắc Giáp Thiên Ngưu với tốc độ kinh khủng. Trong mắt nó rực khát vọng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ, cảm thấy có chỗ không ổn, vội đuổi theo. Hắn còn chưa tới gần, đột nhiên một tiếng vù vù như tiếng dây cung bắn từ Hùng Thành, một thanh âm sắc bén làm tai người ta đau đớn vang lên. Một mũi tên đen kịt với tốc độ cực nhanh, mắt thường không nhìn theo kịp, mới nhìn thấy ở phương xa, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Hắc Giáp Thiên Ngưu. Mục tiêu của nó chính là Thiết Đản. Thiết Đản gầm lên vì nguy cấp, muốn tránh đi nhưng không kịp. Bạch Tiểu Thuần giống to, mở con mắt thứ ba, ngự lực bắn thẳng vào mũi tên, định bắt lấy nó. Tất cả sức lực trong người hắn chuyển hết thành ngự lực, thành công làm cho mũi tên kia khựng lại một chút. Một chút xíu đó đã giúp Thiết Đản kịp tránh đi, nhưng mũi tên kia cũng khẽ chuyển hướng, không nhắm vào Thiết Đản, cũng không nhắm vào hắn, mà nhắm vào viên tinh thạch màu đen. Huyết Khê Tông thủy tổ giật thót gào to. Dạ Táng, mau lui lại, mục tiêu của nó là ngươi. Các lão tổ khác cũng đã kịp phản ứng, vội ào đi cứu viện, nhưng không kịp. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đối phương lại tranh thủ thời cơ quá ác liệt, là Bạch Tiểu Thuần chủ động bay tới đó vì Thiết Đản, khiến cho sự bảo vệ của lão tổ hai tông dành cho hắn xảy ra chỗ hở. Chỗ hở này người ngoài không nhìn thấy, nhưng Huyền Khê Tông làm sao lại không thấy? Mà không chừng đây còn chính là sát cục do họ bày ra. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp xuất chiêu để bảo vệ, chỉ kịp túng lấy thiết đàn. Hắc quang lóe lên, Quy Văn Nội nháy mắt bay ra, cả người hắn cố hết sức rút lại, chui vào trong nồi. Bạch Tiểu Thuần vừa mới làm xong, mũi tên kia cũng đã bay tới, đâm mạnh vào viên tinh thạch. Một viên nổ vang, một làn sóng màu đen tản ra ngoài. Những nơi nó đi qua không có một gọn cỏ, trong phạm vi 30 trượng mọi người đều biến mất. Xác Hắc Giáp Thiên Ngưu cũng biến thành tro, mặt đất trong phạm vi 30 trượng này lõm hẳn xuống nửa trượng. Sau khi hắc quang biến mất, chỉ còn lại một cái nồi đen thui nằm gần ở vùng đất lõm xuống, không nhúc nhích. Cái nồi run run từ từ nhấc lên, Bạch Tiểu Thuần run rẩy chui ra. Huyền Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần, ta quyết không đội trời chung với các ngươi. Các ngươi dám hai lần đánh lén ta sao? Bạch Tiểu Thuần hét lên. Hắn sợ quá, vừa rồi dù là Quy Văn Nội bảo vệ, nhưng hắn vẫn thấy mình như phải chết tới nơi, hai chân mềm nhũn. Thiết đàn, thiếu chút nữa là ngươi hại chết cha ngươi rồi đấy, biết chưa? Bạch Tiểu Thuần chui ra khỏi đồi, mắng Thiết Đàn đang cúi gằm ở trong lồng ngực. Bạch Tiểu Thuần thấy Thiết Đàn vẻ đã nhận sai thì không mắng nó thêm, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận. Quắc mắt nhìn vào Hùng Thành, thấy trên đầu thành có một lão già cầm một cây cung to. Lão bất tử chết tiệt, ngươi chờ đó cho Bạch gia, cái cung đó của ngươi ta cũng sẽ lấy cho ngươi xem. Bạch Tiểu Thuần giận điên hét vang. Vậy mà còn không chết. Trên Hùng Thành, Xích Hồn lão tổ cầm một cây cung xanh rất to, tỏa ra khí tức thiên đạo, là món chí bảo thứ hai của Huyền Khê Tông, Thiên Cung. Mũi tên vừa rồi chính là do Thiên Cung này bắn ra. Huyền Khê Tông đã sớm nhìn ra, giết Bạch Tiểu Thuần dù là kim đan cũng không làm gì được, chỉ có lão tổ ra tay mà thôi. Nhưng nếu người cấp độ lão tổ ra tay, đối phương chắc chắn sẽ cho người ra cản. Và lại chiến trường nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế hai tông linh huyết đều luôn không ngừng để mắt bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, cực kỳ nghiêm ngặt. Xích Hồn lão tổ không nhìn ra được cơ hội giết Bạch Tiểu Thuần, nên mới nghĩ ra kế này, hy sinh Hắc Giáp Thiên Ngưu để lộ linh thạch có khí tức vương thú làm mồi dụ Thiết Đàn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không cứu thì thôi, nếu hắn xuất hiện, vậy sẽ cho nổ viên linh thạch đó, xóa sạch mọi sự sống xung quanh, quyết lấy mạng của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chết, hai tông linh huyết sẽ phải phân ra. Dù sau đó Huyền Khê Tông có phải đầu hàng, thì sau này cũng chưa hẳn là không có cơ hội lật mình trở lại. Nhưng không ngờ tính kỹ như vậy mà Bạch Tiểu Thuần vẫn không chết, làm lão vô cùng tức nghẹn. Hai lão tổ linh huyết thở phào, người Lý Thanh Hậu run rẩy, bối rối và sợ hãi. Những bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần cũng hết hồn. Sau đó, sự phẫn nộ và công kích của hai tông linh huyết tăng mạnh. Thiên Giác Kiếm giết gió đâm thẳng vào trận pháp của Hùng Thành. Các chí bảo còn lại của hai tông cũng thi nhau xuất hiện. Huyết Sắc Cự Mộc, Huyết Kính thi nhau oanh kích vào Hùng Thành. Thiên Giác Kiếm đâm vào Hùng Thành một cái, trận pháp dung chuyển mãnh liệt như muốn vỡ. Cùng lúc, lão tổ Kim Đan và rất nhiều trúc cơ của hai tông linh huyết đều cùng công kích vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần hồn hền cũng sông lên, không ngừng phóng thích huyết khí, giúp chiến lược của tư sĩ Huyết Khê Tông luôn được giữ vững ở đỉnh cao. Thiết Đàn bên cạnh gào vang, dẫn đầu chiến thú điên cuồng xông tới trận pháp. Ma Đầu, Luyện Thi, Huyết Kiếm, Tử Đình đều nhắm vào trận pháp, mặt đất run rẩy, sơn mạch bắt đầu vỡ ra. Huyết Vân mở rộng phạm vi, dường như chỗ nào cũng có, khiến cả bầu trời trên Hùng Thành biến thành màu đỏ. Đằng sau Hùng Thành, những người còn sót lại ở Đan Khê Tông cũng không ngừng công kích vào trận pháp, khiến Huyền Khê Tông trước sau đều thụ địch, sơn mạch sụp đổ, trận pháp thu hẹp lại. Vì nếu không giảm phạm vi bảo vệ xuống, trận pháp không thể kiên trì nổi. Huyền Khê Tông, không cần chờ các người lôi bảo bối ra, lão phù sẽ cho các người thấy bảo bối của Huyết Khê Tông ta trước, để xem các người có muốn tiếp tục giấu giếm hay không. Huyết Khê Tông Thủy Tổ sầm mặt. Thủy Tổ bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trời hô to: Huyết Khê Dạ Ngẫu! Một tia chớp đỏ đột ngột xuất hiện, xé rách bầu trời ra một lỗ, ở bên trong lộ ra một con bù nhìn quỷ dị. Con bù nhìn này cười tà dị, mắt đỏ lập lòe, một tay cầm tấm da người, tay kia thì cầm một cái cân, mang tới uy áp kinh người. Chỉ là uy áp đã khiến trận pháp Hùng Thành run rẩy, tu sĩ Huyết Khê Tông phấn khởi. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện những tia sét đỏ bắn xẹt vào con bù nhìn. Con bù nhìn đột ngột biến mất, rồi xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp, giơ tay phải lên, cái cân trong tay không ngừng to ra. Trong cái mâm của cái cân mơ hồ xuất hiện một hư ảnh. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra hư ảnh đó chính là hình ảnh thu nhỏ của cả vùng sơn mạch này với hùng thành ở trong đó. Quả cân chạy dọc theo đòn cân như đang cân đo sức nặng của hùng thành. Mặt đất run rẩy, sơn mạch tan vỡ, hùng thành lay động, trận pháp dạn nứt theo quả cân đang chạy. Cứ như quả cân cân xong thì tất cả cũng sẽ tan nát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, chợt phát hiện so với những bảo bối này, ngay cả lão tổ cũng không có ý nghĩa. Đây chính là trụ cột của tông phái. Vậy trụ cột của Linh Khê Tông ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ. Mấy lão tổ Huyền Khê Tông nghiêm mặt, Xích Hồn lão tổ vỗ mạnh tay xuống đất. Oanh một tiếng, mặt đất run rẩy, đá vụn bị chấn lên, một tòa thế đàn thình lình mọc lên giữa quảng trường của Hùng Thành. Thiên Tôn Hương! Xích Hồn lão tổ hét lớn, trong thế đàn lộ ra một cây hương màu đen, chỉ to chừng ngón cái. Cây hương mang theo khí tức tang thương, giống như đã tồn tại rất lâu năm và đã được dùng nhiều lần, vì phần hương còn lại cũng không nhiều lắm. Cây hương sau khi xuất hiện thì tự đốt lên, tỏa ra một khói xanh mềm mại, xuyên qua trận pháp bay lên trời, ở giữa không trung quay lại tạo thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh ấy vừa mới xuất hiện, đôi mắt của người bù nhìn rực đỏ hẳn lên, lập tức quay sang nhìn. Thân ảnh kia trở nên ngưng thực, hóa thành một người tu sĩ. Tu sĩ này là một nam tử trung niên, vận đạo bào, đeo đạo quan, dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất trần. Chớp mắt một cái, khí thế trên người ông ta như là muốn hòa vào thiên địa, trời đất, núi non đều khẽ chấn động. Tu sĩ trung niên chỉ một cái, quả cân trong tay bù nhìn vỡ tan, không cân được nữa. Thiên nhân chi lực! Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông kêu to. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ trung niên một cái, hai mắt đầu nhói, trong đầu nổ vang. Hắn cảm thấy người kia như đã thay cho cả trời xanh, người kia chính là thiên uy. Bù nhìn mắt càng đỏ rực, vùng tay trái, cả người lắc lư, trong tấm da bên tay trái vào người, hóa thành một đồng tử, đầu có sừng, miệng to, đi thẳng về phía tu sĩ trung niên. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trời. Linh Dương Hắc Ô! Bầu trời như bị hai bàn tay to vạch ra, lộ bầu trời quang đãng sau tầng mây. Trong bầu trời đó, có một vầng mặt trời màu trắng. Bên trong mặt trời trắng có một con quạ đen. Con quạ mở mắt rít lên một tiếng. Con quạ đen hít một cái, hút mặt trời màu trắng vào trong miệng, bay vèo xuống. Bảo bối đàn khê ra cho ta! Xích Hồn lão tổ gào rú lên. Một lão tổ đan khê tông đã bị cấm chế ở trong hùng thành nghiến răng, chỉ tay lên trời. Ngay chỗ bản nãy xuất hiện mặt trời trắng, bây giờ xuất hiện một mặt trời nữa giống y như đúc, chỉ khác là nó màu đen. Mặt trời đen vừa xuất hiện, cả trời đất đều tối sầm. Quỷ dị ở chỗ, ở bên trong mặt trời đen ấy có một con quạ giống hệt với con quạ màu đen của Linh Khê Tông, chỉ khác là con quạ này có màu trắng. Tất cả các tu sĩ đều trợn to mắt, thực không thể nào tưởng tượng được Linh Khê Tông và Đan Khê Tông lại có bảo bối quá giống nhau. Nếu bảo hai bên không có liên quan gì với nhau, thực chẳng ai tin được. Bạch Tiểu Thuần cũng sừng sốt, nhìn qua nhìn lại, con quạ trắng cũng há miệng hút mặt trời đen vào bụng, hóa thành một cầu vồng xông thẳng tới đánh cho con quạ đen của Linh Khê Tông. Dương Ô Âm Nhà! Huyết Khê Tông thủy tổ thầm nghĩ. Năm xưa lão có nghe một cái tin đồn, nghe nói Linh Khê Tông vạn năm trước mới vừa tiến vào hạ du tu chân giới, vốn không hề có bảo bối. Thế nhưng sau này, sau một lần hợp tác với Đan Khê Tông thì có được một món linh bảo. Mặc kệ, dù thế nào cuộc chiến này cũng phải kết thúc ở đây. Huyền Khê Tông không thể có món bảo bối thứ ba được. Huyết Khê Tông thủy tổ và lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông nhìn nhau, hai người cùng gật đầu. Nếu từ đầu họ cường công cũng không phải là không thắng được, nhưng như vậy tổn thất quá lớn. Một cuộc chiến này sở dĩ kéo dài là bởi vì hai tông linh huyết có ý giữ sức, cũng là để mài dần sĩ khí của Huyền Khê Tông. Dù sao mục tiêu cuối cùng của họ không phải là đồ sát Huyền Khê Tông, mà là chiếm đoạt. Huyền Khê Tông đã xuất hết ra bảo bối thì cuộc chiến này không còn gì phải lo lắng nữa. Huyền Khê Tông, các người đầu hàng hay không? Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông phất tay áo hỏi to. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Huyết Khê Tông thủy tổ hít sâu, âm thanh vang vọng. Đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông tạo thành những cự nhân thi nhau oanh kích vào trận pháp. Đệ tử ngoại môn Huyết Khê Tông cũng tạo thành những quả huyết cầu không ngừng bắn phá, tạo thành đợt công kích thứ nhất. Oanh một tiếng, trận pháp lay động. Tu sĩ duy trì trận pháp trong Huyền Khê Tông đều run người. Mới chỉ một đợt công kích, nhưng số lượng đệ tử ngoại môn của hai phe đều nhiều lắm, làm những tu sĩ giữ trận có tu vi hỗn loạn. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Thanh âm như sấm rung chuyển cả Huyền Khê Tông. họ còn chưa kịp hết thở lấy hơi, tất cả luyện thi, ma đầu, chiến xa, chiến thú tạo thành những con sóng dữ ào ào tiến lên đánh tới, tạo thành đợt công kích thứ hai. Đợt này mạnh hơn đợt trước gấp mấy lần, làm người trong hùng thành run rẩy dữ dội, ai nấy đều biến sắc, đều hiểu được đợt tấn công sau sẽ càng kinh người hơn. Nhưng họ không kịp phản ứng, vì ngay sau đợt công kích thứ hai vừa xong, đệ tử nội môn hai tông đã hợp lại, cũng đâm thẳng vào một màn phòng hộ, tạo nên một đợt công kích thứ ba. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Hùng thành chấn động, trận pháp vặn vẹo, tu sĩ giữ trận bị công kích ba lần, mặt mày trắng bệch, tu vi suy giảm. Nhưng họ không có thời gian lấy lại sức, vì ngay trong đợt công kích thứ ba, bảy núi hai bờ Linh Khê Tông, từ Trường Tọa đến Thiên Kiều đều khởi động trận pháp cự nhân, đập tới công kích đợt thứ tư. Chẳng khác gì người đã sắp chết còn bị đâm một đao. Tu sĩ duy trì trận pháp đều phun ra máu, trận pháp không thể không thu hẹp lại thêm lần nữa. Nhưng sau đó, các trận pháp cự nhân của Trùng Đạo Sơn, trong đó có cả Bạch Tiểu Thuần, ba đại huyết tử của Huyết Ghê Tông, các trưởng lão tiếp tục đánh vào đợt thứ năm. Tu sĩ giữ trận nhiều người gã gục, phải đưa người khác vào thay. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Đợt công kích thứ sáu nối tiếp, lần này các thái thượng trưởng lão dùng tất cả những pháp bảo thần thông mạnh nhất. Trận pháp oanh một tiếng, nứt ra một đường. Dù đã vá lại được ngay, nhưng tu sĩ giữ trận liên tục phun ra máu, bất tỉnh. Tu sĩ trong thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế mà các đợt công kích vẫn chưa chấm dứt. Các huyết phách, danh sách truyền thừa, dùng tối đa tu vi bản thân, các đòn tuyệt chiêu mạnh nhất, đánh đợt thứ bảy. Oanh một tiếng, trận pháp xuất hiện vô số vết nứt, tường thành của hùng thành vỡ vụn. Tu sĩ giữ trận, nhiều người toàn thân vỡ tung, hình thần câu diệt. Trận pháp tiếp tục thu nhỏ phạm vi, nhiều tu sĩ hùng thành trở thành bị ở ngoài trận pháp. Trong số này có tu sĩ Huyền Khê Tông, có tu sĩ đầu hàng của Đan Khê Tông. Họ im lặng tránh đường. Nếu họ đã tách ra, vậy thì họ cũng không muốn chiến với Huyền Khê Tông nữa. Đợt công kích thứ 8 đã tới. 6 lão tổ Huyết Khê Tông, 4 lão tổ Linh Khê Tông, 10 người như 10 ngón tay của thần, dùng chiến lực mạnh nhất. Người còn chưa tới, thanh âm đã vang rồi. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Những nơi thanh âm đi qua, hư vô toái diệt, thiên địa mơ hồ. Thập đại lão tổ một cái chớp mắt đã tới gần, va chạm với trận pháp. Các lão tổ trong trận pháp của Huyền Khê Tông gầm lên, đỡ lại. Oanh một tiếng thanh âm, hùng thành sụp xuống hơn phần nửa. Các lão tổ Huyền Khê Tông đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người bồn rồn. Ra hẳn đi, Xích Hồn lão tổ cũng phải phun máu, lảo đảo lùi lại. Nhưng ngay lúc ấy, đằng sau hùng thành, những người còn lại của Đan Khê Tông lại ra tay. Một cái lò đan cực lớn xuất hiện, đập thẳng vào trận pháp. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Trận pháp bị thủng một lỗ to. Xích Hồn lão tổ gầm vang, hai tay nâng lên, tu vi Nguyên Anh đại viên mãn hoàn toàn bộc phát, muốn vá lại trận pháp. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong trận pháp đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, một bóng dáng Bạch Tiểu Thuần vô cùng quen thuộc. Hầu tử. Con khỉ cầm một cái cây to đập mạnh vào trận pháp. Huyền Khê Tông, hàng hay không? Giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Cùng lúc đó, trận pháp nổ vang, vỡ vụn. Trận pháp tàn vỡ, một cơn gió lốc dựng lên, quét ngang tứ phía. Xích Hồn lão tổ lại phun máu, tất cả đám tu sĩ Huyền Khê Tông cũng phun máu. Một thân ảnh với tốc độ khó tả, gần như không ai thấy được, thậm chí còn không biết nó xuất hiện từ chỗ nào, nháy mắt đã bay vào hùng thành, xuất hiện trên tế đàn, hiện nguyên hình là một con thỏ. Con thỏ chớp mắt, tóm ngay lấy cây hương đang cháy trên tế đàn, bóp tắt. Nam tử đạo sĩ trung niên đang giao đấu với đạo thảo nhân ở trên không trung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đạo thảo nhân cúi đầu, đè uy áp khủng bố của mình lên các lão tổ vốn đã đang trọng thương của Huyền Khê Tông, khiến họ không nhúc nhích được. Mọi việc xảy ra rất nhanh, từ lúc con khỉ xuất hiện, rồi phá trận, rồi con thỏ bóp tắt cây hương. Đạo thảo nhân đè uy áp chỉ xảy ra trong mấy lần hít thở mà thôi. Bạch Tiểu Thuần mở to, trừng mắt nhìn con thỏ trên thế đàn. Thế giới này nguy hiểm rồi. Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn thấy tu sĩ Hải Tông, cả Đan Khê Tông còn sót lại ở phía sau hùng thành đều tranh nhau xuống tới hùng thành. Hắn giật mình vỗ đùi. Đây là công đầu, người đầu tiên xông vào chính là lập nên công lớn. Bạch Tiểu Thuần vội hét lớn, dùng hết tốc độ chạy tới. Thiết Đàn biết tâm tư của hắn, vọt tới húc mạnh vào người Bạch Tiểu Thuần, giúp hắn trợ lực vọt đi nhanh hơn. Hai cánh cửa mở ra, Bạch Tiểu Thuần vọt nhanh như sao băng, ào ào vượt qua mọi người, vọt vào hùng thành, đập lên tường thành. Huyền Khê Tông, các ngươi hàng hay không? Bạch Tiểu Thuần giống to. Xích Hồn lão tổ cay đắng nhìn đệ tử Huyền Khê Tông xung quanh, rồi nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy suy nghĩ. Sau khi đầu hàng, làm sao để hóa giải ân oán với Bạch Tiểu Thuần? Lão chớp mắt, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Chúng ta đầu hàng. Lão vừa lên tiếng, xung quanh bỗng chốc im lặng. Tu sĩ Hải Tông linh huyết kích động, tu sĩ Huyền Khê Tông nhẹ nhẹ thở phào. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, mặt mày hớn hở. Vất vả lắm thì mới kiềm chế được. Hắn hít sâu, vẫn hất cằm lên, hất tay áo nhỏ, ngạo nghễ mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt đã chiếm được cửa ải hiểm yếu của Huyền Khê, khiến tất cả tan thành mây khói. Đang lải nhải, từ trong túi trữ vật, đầu Tiểu Ô Quy thò ra, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, giọng đầy cảm khái. Đã rất lâu rồi chưa được nghe có người có thể ăn nói khoác lác mà tới mức thành thoát bay bổng như vậy đấy. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần hất tay áo nhỏ, hắn đều tràn ngập cảm giác tự hào, chưa bao giờ bị ngắt ngang lời mình. Thế nên ngẩn ngơ nhìn xuống, sau đó trợn trừng mắt, há hốc miệng nhìn cái đầu mơn mởn của Tiểu Ô Quỳ. Chết tiệt, ngươi quả nhiên vẫn còn trong túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, thò tay định bắt. Tiểu Ô Quỳ rụt ngay đầu lại, nháy mắt đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần tức giận, con Tiểu Ô Quỳ này đã hại hắn quá thảm. Nghĩ tới khoảng thời gian thê thảm bị con cá sấu vàng truy kích, lòng hắn lại run lên. Hắn giận dữ lục lọi tìm kiếm, nhưng tìm kiểu nào cũng không thấy Tiểu Ô Quỳ. Hắn nghiến răng thay túi trữ vật khác, túi cũ vứt mạnh ra ngoài hùng thành. Người có bản lĩnh thì cứ thò ra tiếp đi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận nói. Thế nhưng vừa mới nói xong thì trong túi trữ vật mới đổi kia lại thò ra một đầu Tiểu Ô Quỳ. Nó khinh miệt nhìn hắn. Nề mặt nhà ngươi cấp nhà mới cho Quỳ gia, Quỳ gia chịu khó làm theo ý ngươi, đi ra cho ngươi cúng bái đây. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, thực lâu mới thở dài một cái. Hắn biết mình thực sự đã phải thua Tiểu Ô Quỳ này. Phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy tu sĩ Hải Tông linh huyết đã vọt lên hùng thành, tiếp thụ Huyền Khê Tông đầu hàng. Con khỉ và con thỏ, Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không thấy chúng đâu. Cả thiết đàn, sau khi hùng thành vỡ, nó bay vào trong thành, sau đó mất bóng. Con khỉ với con thỏ đó là mình sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, tự nhiên lại nhớ tới những con thú nhỏ cũng được mình sáng tạo ra kia. Các lão tổ Huyền Khê Tông, cả Xích Hồn lão tổ đều không bị phong ấn mà chỉ bị giam lỏng. Còn những người khác hay tông linh huyết có rất nhiều cách để khiến cho họ hợp nhất. Những chuyện này không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm. Hắn chỉ nhìn mấy lần rồi thu hồi ánh mắt, nhìn tu sĩ hai tông linh huyết trong hùng thành. Thấy ai cũng vui vẻ, kích động, tiếng reo hò hoan hô vang lên khắp nơi ở trong thành. Có thể nói, trận chiến này chấm dứt, có nghĩa cả thông thiên đông mạch hạ du tu chân giới đã thực sự thống nhất. Sau này chỉ cần thêm một chút thời gian chỉnh hợp, tập hợp sức mạnh tổng hợp của hạ du tu chân giới, giết lên trung du, khiêu chiến không hạ viện. Một trận chiến này, Bạch Tiểu Thuần đã sớm trở thành ngôi sao, là niềm ngưỡng mộ, là thần tượng của tu sĩ hải tông linh huyết. Ai nấy đều nhìn hắn để cuồng nhiệt và tôn kính. Nhất là các nữ đệ tử, ánh mắt nhìn ánh lấp lánh khác thường, làm cho Bạch Tiểu Thuần rất sung sướng, nhanh chóng quên đi sự đau khổ vì Tiểu Ô Quỳ, bày ra cái dáng vẻ tiền bối cao nhân, đi tới đi lui trong hùng thành. Nếu thấy tu sĩ nào hắn biết, hắn đều gật đầu mỉm cười, thẳng đường đi tới, những lời chào thiếu tổ đã vang lên không dứt. Nhưng chỉ sau một lúc, Bạch Tiểu Thuần đã thấy mất hứng, vì hắn phát hiện trừ mình ra, còn có một người cũng được nhiều người chú ý nhìn theo. Nhất là người của Đan Khê Tông, đi đâu cũng nói tới người này. Cô chính là thiên kiêu mới quật khởi từ trong chiến tranh của Đan Khê Tông, Trần Mạn Giao. So với tu vi và khả năng chiến đấu thì dung nhan tuyệt thế của cô là thứ làm cho người ta chú ý nhiều nhất. Dù luôn đeo mặt nạ, nhưng cái mạng kia không dày, chỉ có mong mỏng, không che giấu được hết vẻ đẹp của cô, khiến cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Mạn Giao đang được các đệ tử vây quanh ở xa xa, còn đang khó chịu. Trần Mạn Giao bỗng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đối mặt với hắn. Bị cô lạnh lùng nhìn, Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó chịu. Tu vi không mạnh bằng ta, địa vị không cao hơn ta, công pháp không tốt bằng ta, bối cảnh cũng chẳng to bằng ta, có gì đặc biệt chứ? Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, nghĩ nghĩ, chắc tại vì đối phương xinh đẹp hơn mình nên giữ dằn trận mắt chừng sang. Trần Mạn Giao cúi mắt xuống, khẽ cười, dần dần đi xa. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, đi hỏi thăm, tìm được mấy người Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi, Hắc Tam Bàn. Bọn hắn có người bị thương, có người mệt tích kiệt sức, may mà chẳng ai mất mạng, khiến Bạch Tiêu Thuần thở phào, đi tìm những đệ tử khác trong cùng trận pháp cự nhân của họ để cảm ơn. Bạch Tiêu Thuần là người khéo léo, biết những người bạn của mình rất có khả năng được người ta chiếu cố bảo vệ, nên còn sống sót được trên chiến trường. Bạch Tiêu Thuần tới cảm ơn, những đệ tử của trong trận pháp đều rất vui vẻ, càng thêm tôn kính hắn. Bạch Tiêu Thuần tìm tới chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện trò mấy câu, hỏi về Huyết Mai. Huyết Mai bị thương không nhẹ, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng cần bế quan. Hôm nay Hùng Thành đã bị công phá, nó là đệ tử quan trọng, nên nhất định là ở khu phía tây của Hùng Thành. Khu đó bị sụp ít nhất, người tới đó tìm đi, có lẽ sẽ tìm được nó. Một Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Kê Tông cười hăng hắc, trêu ghẹo Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần ho một cái, xấu hổ nói linh tinh cho qua, rồi vội vàng chạy tới Tây Thành. Trên đường, nhìn cảnh tàn phá xung quanh, nhìn những đệ tử hai tông linh huyết, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm thấy quyết định lúc ấy của mình ở Lạc Trần Sơn Mạch là vô cùng chính xác. Lúc đi ngang qua bảo khố của Huyền Khê Tông, thấy các tu sĩ đang bận rộn kiểm kê, Bạch Tiêu Thuần nhìn mấy lần chợt giật mình. Năm đó Huyết Khê Tông có khối đàn bích, nghe nói là nhiều năm trước cướp được từ Đan Khê Tông. Hình như trong Đan Khê Tông có một nửa đàn bích. Đan Khê Tông đã bị Huyền Khê Tông tiêu diệt, nói không chừng khối đàn bích kia đang ở trong bảo khố của Huyền Khê Tông. Bạch Tiêu Thuần động tâm, chạy tới hỏi. Loại chuyện này nếu đổi là người khác nhất định sẽ không nhận được gì, nhưng Bạch Tiêu Thuần là ai? Những đệ tử chịu trách nhiệm kiểm kê chỉ hơi ngần ngừ một tí, liền lập tức gật đầu, dẫn Bạch Tiêu Thuần đi trong bảo khố, lấy nửa khối đàn bích đưa cho Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần kích động cầm khối đàn bích, ngẫm nghĩa, nếu lại nhờ đan bích mà nhập định, không chừng tạo nghệ luyện dược sẽ được tăng mạnh. Nói không chừng đến lúc đó lại có thể đi thử luyện chế nghịch hà đan. Bạch Tiêu Thuần gãi gãi đầu, cất bích đan chạy tới Tây Thành. Lúc này trăng đã mọc cao. Khu Tây Thành là vì là khu tu sĩ Huyết Khê Tông chữa thương nên rất an tĩnh. Ở đây chỉ thấy tu sĩ bảo vệ, ai thấy Bạch Tiêu Thuần cũng đều cúi đầu chào. Hỏi thăm một phen, Bạch Tiêu Thuần đã biết Huyết Mai ở đâu. Hắn hấp tấp bước tới nhanh. Chỗ này không lớn, nhưng xung quanh có trận pháp bảo vệ, là trận pháp của Huyết Khê Tông, đang thu nạp rất nhiều huyết khí, giúp tu sĩ ở đây tốc độ chữa thương nhanh hơn. Tới cửa, Bạch Tiêu Thuần khựng lại, bối rối. Dù thế nào, cô ấy cũng là Tiểu Đỗ Đỗ. Năm đó tránh tà bất lưỡng lập, nhưng nay linh huyết hai tông đã là một nhà. Bạch Tiêu Thuần thầm nghĩ vậy, bước tới ấn vào cửa. Bạch Tiêu Thuần còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở ra. Huyết Mai đeo mặt nạ xuất hiện, nhìn hắn một lúc lâu mới khẽ chào. Đỗ Huyết Mai, bái kiến Huyết Tử. Trăng sáng treo cao, ánh trăng khắp nơi ở trên mặt đất, cả mặt đất phủ một tầng sáng trăng lành lạnh dịu dàng. Dưới ánh trăng, trước linh trạch, Huyết Mai đứng ở đó, chiếc áo rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra được những đường cong ẩn hiện bên dưới. Giọng nói yếu ớt khàn khàn rơi vào tai của Bạch Tiêu Thuần, khiến cho hắn ngửa ngứa. Lần này Huyết Mai ra gặp hắn, không có im thiên thít mặc kệ choán gào như lần trước. Lần trước ta ở động phủ của ngươi, ngươi không ra gặp ta, lần này ngươi muốn chạy cũng không thoát đâu. Cách nói cứ như vô cùng quen thuộc với mình này, làm Huyết Mai nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt kỳ dị, một lúc lâu sau mới lại nói, giọng yếu ớt. Đa tạ ân cứu mạng của Huyết Tử. Lúc trước ngoài động phủ, vì Huyết Mai đã bị thương, lại mất đi tư cách Huyết Tử, trong lòng mờ mịt, không muốn gặp ai, xin hãy tha lỗi. Huyết Mai nói xong, cúi xin lỗi Bạch Tiêu Thuần, lộ ra một vết sẹo trên cánh tay và đường cong ở eo, khiến Bạch Tiêu Thuần không dứt mắt được. Tiểu Đỗ Đỗ, nàng đâu cần khách khí với ta như vậy, mau lấy mặt nạ xuống đi, đã lâu lắm rồi ta không thấy mặt nàng. Bạch Tiêu Thuần vội ho một tiếng, vui vẻ đi tới. Huyết Mai sững người, không nghĩ Bạch Tiêu Thuần lại ăn nói như vậy, càng không nghĩ hắn sấn tới, theo bản năng lùi lại mấy bước. Xin Huyết Tử tự trọng, dù người có ân cứu mạng với ta, nhưng không thể nhục nhã ta. Ta là Huyết Mai, không phải Tiểu Đỗ Đỗ gì đó của ngươi. Huyết Mai lùi lại, bước chân lảo đảo, đôi mắt ánh lên giận dữ. Đừng có ồn ào. Bạch Tiêu Thuần mất hứng, bước càng thêm nhanh, chỉ một bước đã xuyên qua khoảng cách, hiện ngay trước mặt Huyết Mai. Nếu là lúc khác, với tu vi của huyết mai đã cản được, nhưng bây giờ nàng trọng thương chưa lành, đâu còn là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Nên vèo một cái, Bạch Tiểu Thuần đã thò tay ra tháo cái mặt nạ của nàng xuống. Gương mặt trắng bệch, xinh đẹp điển đạm, dù đang giận dỡ nhưng dáng vẻ quá yếu đuối khiến nhìn giống như là xấu hổ hơn. Nhan sắc tuy không kinh tâm động phách nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt sắc, không có kém gì Tống Quân Uyển. Thế nhưng gương mặt này không phải là Đỗ Lăng Phi. Dạ Táng, ngươi thật quá đáng. Huyết Mai lùi nhanh, mặt càng trắng bệch, cả người run run, mắt lóe hàn quang. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, cả người bừng lên sát khí, mắt đỏ lên. Ngươi không phải Tiểu Đỗ đâu, ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần rực sát cơ, hít thở dồn dập. Huyết Mai càng thêm khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần này thực là kỳ quái, nàng đã bằng lòng gặp đối phương cũng là bởi vì người có ân cứu mạng, nhưng người này rõ ràng là kéo mặt nạ của nàng xuống, giờ lại còn nói năng điên khùng khiến nàng bỗng bốc lên sát khí. Dạ Táng, người điên rồi có phải không? Ta lập lại lần nữa, ta không phải là Tiểu Đỗ Đỗ gì hết, ta là Huyết Mai. Người không phải Huyết Mai? Bạch Tiểu Thuần rối loạn nhìn Huyết Mai chầm chầm. Hắn nhớ rất rõ gương mặt sau mặt nạ của Huyết Mai lúc ở trong cơ thể huyết tổ, đó là một gương mặt khác. Tại sao không phải là Huyết Mai? Người có ý gì? Huyết Mai lùi thêm mấy bước. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Người rốt cục là ai? Tại sao lại mặc đồ của Huyết Mai? Huyết Mai ở đâu? Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Thấy Huyết Mai lùi lại, hắn sốt ruột. Chuyện hôm nay nếu hắn không làm cho rõ, hắn không thể nào chịu được. Hắn vọt tới chộp lấy cánh tay của Huyết Mai. Một tiếng hò đột ngột vang lên từ đằng sau cánh cửa. Chỉ một tiếng hò nhưng làm cho tay Bạch Tiểu Thuần rung lên ông ông. Hắn lảo đảo, tay định chộp cánh tay của Huyết Mai trượt đi. Huyết Mai né sang một bên, tay bấm niệm pháp quyết. Một bông hoa mai hư ảo xuất hiện. Nàng đã vô cùng giận dữ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, mặt hắn trắng bệch. Sau lưng Huyết Mai xuất hiện một người. Trung niên nam tử này ánh mắt sắc bén, cả người như thanh kiếm sắc tuốt ra khỏi vỏ. Uy áp của ông ta khiến cho Bạch Tiểu Thuần không thể bước thêm chút nào. Vô Cực lão tổ. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Bình thường lúc khác gặp lão tổ nguyên anh hắn sẽ sợ, nhưng bây giờ thì không. Vô Cực tử nghiêm nghị từng bước một đi tới, vỗ vai Huyết Mai. Huyết Mai vẻ không muốn nhưng cũng không dám bộc lộ sát khí trước mặt cha nữa. Cha. Huyết Mai hít sâu, đè khí huyết xuống, đó hoa mai đỏ tươi tiêu tán. Vô Cực lão tổ, con gái của ngươi này không phải là Huyết Mai. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vô Cực tử. Dù đối phương không ngừng tỏa ra uy áp như sóng dữ, nhưng hắn không hề lùi bước. Vô Cực tử lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói gì. Nhưng uy áp ông ta tỏa ra càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần run run, bùng ra khí huyết. Huyết khí này vốn thuộc về huyết tổ, nhưng nay dung hợp với hắn, hắn giống như là chống lại Vô Cực tử đang giận dữ. Huyết Mai nhìn mà hết hồn. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn sang phụ thân, thấy mắt của Vô Cực tử lộ ra kỳ mang. Nàng rất hiểu phụ thân của mình, biết lúc mắt phụ thân lộ ra quang mang như vậy, nghĩ là ông ta đánh giá rất cao người của ông ta đang nhìn. Lão phù chỉ có một đứa con gái, chính là nó. Vô Cực tử hất tay áo, khi thế biến mất, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần giật thót, hắn không cam lòng, cố vớt vát. Ta đã nhìn thấy mặt của Huyết Mai, không phải là cô ấy. Người nhìn kỹ mặt của ta với mặt nó đi. Vô Cực tử bình tĩnh đáp trả, giọng uy nghiêm. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn Huyết Mai, rồi nhìn Vô Cực tử. Càng nhìn, hắn càng rối loạn, ánh mắt mờ mịt. Dung mạo của Vô Cực tử với Huyết Mai giống nhau, người thường nhìn không thấy rõ, nhưng là tu sĩ, ánh mắt nhạy cảm, liếc mắt mà nhìn ra ngay là hai người là cha con. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới tướng mạo của Đỗ Lăng Phi, nhận ra không hề giống Vô Cực tử chút nào. Hôm đó ta không để ý, vậy người ta thấy là ai? Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại, đầu óc hỗn loạn. Nếu Huyết Mai là người trước mặt, vậy người hôm đó trong trái tim sao lại là Đỗ Lăng Phi? Vậy Đỗ Lăng Phi rốt cuộc là ai? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nghĩ lại từng chút một trong quá trình trong huyết tử thí luyện. Càng nghĩ, hắn càng chấn động, hai mắt trợn to. Hắn nhớ tới ngay lúc truyền tống, trên mu bàn tay huyết mai có một vết thương, dưới mặt nạ có máu tươi, hình như là bị thương. Nhưng xuất hiện ở thông đạo thì mu bàn tay không có vết thương nào, máu trên gương mặt cũng không còn, tất cả thương thế đều đã biến mất. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần tưởng đối phương có cách chữa thương đặc biệt nên không có chú ý. Bây giờ nhớ lại, rõ là không đúng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên nhìn mu bàn tay của huyết mai, cả người run run vì hắn nhìn thấy ở đó rành rành là có một vết sẹo. Vết sẹo đó làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh hãi. Vô Cực Tử nghiêm túc lên tiếng: xem ra người đã nhìn thấy người thần bí kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.